Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng mọi thời gian vào việc học tập, học võ để không nhớ về mọi thứ. Nhưng hôm nay, nó có vẻ hơi rảnh rỗi thì phải. Nó nhớ lắm ngôi biệt thự màu trắng, nằm ở vùng ngoại ô. Nhớ lắm những con đường ngày ngày mà nó chạy nhảy. Nhớ cả gốc cây cổ thụ, nơi nó đã gặp hoàng tử bé của mình. Nó muốn gặp cậu, muốn đùa chơi với cậu như ngày hôm đó. Cậu với cái tên rất đẹp, Anh Quân. Có còn nhớ đến mình nữa không nhỉ? Nó tự hỏi chính bản thân, mà không biết rằng ở một nơi nào đó rất xa cũng có một người đang nhớ tới nó. Cậu cũng đang cố gắng tập rèn để sau này một ngày nào đó sẽ tìm lại được tiểu công chúa nhỏ bé của mình. Cái gì thế nhỉ? Sao nó có cảm giác mắt cay xè hơi nhòa đi, lại có một dòng ấm nóng lăn dài trên má vì hơi mặn mặn. Thì ra là khóc. Lâu lắm rồi nó không khóc, kể từ ngày ba mẹ nó mất, đó là lần cuối cùng nó khóc tính đến nay. Không biết sao hôm nay nó lại khóc thế nhỉ? Không được, nó không được yếu đuối như vậy. Yếu đuối như thế thì làm sao nó có thể khống chế được ác quỷ trong người mình? Làm sao sống được giữa thế giới hiểm ác này? Làm sao nó có thể trả thù được cho ba mẹ? Nó đưa tay lên gạt đi cái dòng ấm nóng trên khuôn mặt kia, gạt hết, gạt sạch. Nhưng gạt rồi, nó lại lăn xuống từ khóe mắt, lăn hoài à? Làm sao đây? Sao giây phút này nó yếu đuối thế không biết? Nó thấy mình nhỏ bé quá, ngay cả nước mắt của mình, thế nhưng bất lực. Thôi, nó buông tay một lần duy nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Một lần, chỉ một lần, nó sống thật với con người của mình, nhỏ bé, mong manh, cô đơn, còn được che chở. Khi khoảng thời gian này kết thúc, nó lại là Khả Anh lạnh lùng tàn nhẫn như thường ngày. Trong một căn phòng nhỏ, không có lấy một tia sáng yếu ớt, một màu đen bao trùm, người ta nghe thấy tiếng khóc kìm nén. Thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng nấc nhỏ. Không biết có một nàng tiên đi lạc nào thấy được phía trong góc tường có một cô bé nhỏ đang cố kìm nén những tiếng nấc của mình, thu gói, bỏ mình lại như sợ hãi tất cả mọi thứ. Cô đơn lạc lõng còn được bảo vệ, giống như là một chú chim nhỏ đang bay giữa bầu trời đen kịch sắp nổi sông tố. Một mình chú bay vì bị lạc đàn, đang cố đi tìm lại bầy đàn của mình. Chỉ có nơi đó là có những chú chim lớn hơn muốn bảo vệ cho chú chim nhỏ. Chú bay mãi, gào lên, nhưng vẫn chẳng thấy bầy đàn của mình đang ở đâu. Mệt mỏi, bất lực, sợ hãi, chỉ khi cơn sông tố ập xuống, chú sẽ không bao giờ được bay, được nhìn thấy ánh sáng nữa. Hai viên thuốc ngủ liều cao giúp nó chìm vào giấc ngủ của mình, khi trên khóe mắt vẫn còn đang đọng lại một giọt lệ trong suốt dễ vỡ như con người thật của nó. Giọt nước mắt từ từ tuột khỏi khóe mi, lăn dài. Tất cả như là vỡ òa, vỡ hết, nó sẽ không bao giờ khóc nữa. Hôm nay tất cả sẽ lại bắt đầu, nó sẽ phải đối diện với là con quỷ trong người của nó. Thứ chất lỏng mà bản thân nó không biết là nó cuồng điên, thèm thuồng đến mức nào được phun xuống. Cái cảm giác của ngày hôm trước lại ập đến. Nó cố gắng kiềm chế, và lần này có vẻ như thời gian nó kiềm chế lâu hơn một chút. 6 phút. 6 phút trôi qua, mọi thứ như là bùng nổ. Nó lại đầu hàng trước con quỷ, gào thét, cấu xé, lăn lộn tự hành hạ chính bản thân, chỉ để thỏa mãn cơn khát của con quỷ trong nó. Nó không biết rằng, chiếc ổ khóa đã bị mở, cánh cửa hé ra, một con người đổ dài trên nền nhà. Khoảng 10 phút trước, cách ngôi nhà bị cô lập giữa đạo lớn, trong một bụi cây có 3 bóng người thoát ẩn thoát hiện, đó là 2 cô gái và 1 chàng trai. Con nhỏ Kha Anh đang ở trong đó, căn phòng nhỏ như vậy, 2 người nhẹ nhàng vào đó, sự nói nhanh gọn vào. Tôi ở đây đợi 2 người, xong việc công ty của 2 gia đình, 2 người sẽ không bị phá sản nữa. Một cô gái trong 3 người nói, đôi mắt ánh lên những tia nguy hiểm. Phải giết nó thật hả chị Hana? Cô gái còn lại có vẻ lưỡng lự, có chút sợ hãi, vì trước giờ cô chưa bao giờ giết ai hết. Con này, muốn công ty ba mày phá sản à? Tao nói mày không nghe à? Phải giết, không được để cho nó sống sót. Hana gần giọng. Ngay sau đó, lại chuyển sang giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cũng phải giết người mà. Nghề nghiệp sau này là sát thủ, mà sát thủ không giết người thì đâu phải là sát thủ, đúng không? Hướng chi, nó còn là một con nhỏ đáng ghét. Nhưng Khả Anh là một người rất mạnh, thì chúng tôi làm sao mà giết được cô ta? Chàng trai đứng nghe nãy giờ mới lên tiếng. Hả, đó không phải là điều đáng lo. Nghe nói cô ta bị bệnh gì đó, phải cách ly ra, sống một mình nơi này. Mà bị bệnh, lấy đầu sức chống trả hai người. Hannah nói với cái chất giọng hết sức sang sảo quỷ quyệt. Đây là dụng cụ mở khóa, hai người cầm lấy đi. Hai người kia cầm lấy thứ mà cô ta đưa, rồi bước về phía trước, để lại sau lưng một con cáo già đã hiện nguyên hình. Những tên ngu xuẩn, nếu bị phát hiện thì các người chịu khó chết thay ta nhé. Có trách thì trách ông trời quá bất công, cho Kim Hana ta quyền hành, địa vị, sự thông minh, tài giỏi, còn các người còn lại quá ngu dốt. Vương Khả Anh, mày chết chắc rồi, còn ai dám vương mặt ta nữa không? Ai dám cản đường ta? Hả? Hai người đi được một đoạn thì thấy một ngôi nhà đá nhỏ hiện ra, cánh cửa bị khóa. Họ dùng dụng cụ mở khóa của Hana đưa cho. Sau 3 phút, họ đã mở cửa được. Vì biết nó bị bệnh nên không hề lo sợ mà bước vào. Cô gái bước vào trước, bảo chàng trai đứng ngoài kia. Khi nào có chuyện gì thì sẽ gọi. Quay trở lại với nó. Hơn một tiếng đồng hồ, vật lộn cào xé, nhưng có vẻ như nó chẳng hề mất sức, cũng chẳng biết đau đớn là gì. Nó bây giờ đang đứng quay lưng về phía cửa, thở dốc, hai tay của nó buông thõng tự do, máu theo tay nhỏ tí tách xuống nền đá, quần áo rách rưới. Nó đang rất cần máu, thèm cái hương vị của máu hơn bao giờ hết, mà máu của bản thân nó là không thể thỏa mãn con quỷ khát máu kia được. Hơn bao giờ hết, nó còn lấy máu của người khác. Nhưng trong căn phòng nhỏ hẹp này, chỉ có nó và con quỷ. Thật khó chịu, như một cơn nghiện, lên cơn mà không có thuốc. Đang trong tình trạng khát máu đến cực độ, thì lại có một người dẫn xác vào đây, nộp mạng cho quỷ dữ. Đúng lúc lắm. Cô gái kia bước vào, con dao sắc nhọn sáng lên một tia nguy hiểm. Nó đang đứng quay lưng về phía cô và có vẻ như không biết sự tồn tại của cô. Nâng cao cánh tay, dồn vào con dao sắc bén hướng về phía cô gái phía trước. 60cm, 50cm, 40cm, 30, 20, gần, rất gần, chỉ còn 20cm nữa thôi, con người trước mặt cô sẽ vĩnh viễn ra đi, rời khỏi cõi đời này. Chỉ một chút nữa thôi. Nhưng nó bỗng nhiên quay lại, khuôn mặt ác quỷ đối diện với cô, nở một nụ cười mang rợ. Đối với nó, cô gái kia chính là món quà lớn nhất mà Thượng Đế ban tặng cho nó lúc này. Nhanh như cắt, nó bắt được tay cô gái, xoay mạnh, làm cho cổ tay của cô gái văng lên răng rắc, xương thì vỡ vụn. Có sống cũng chỉ là tàn phế. Vì động tác của nó diễn ra quá nhanh, khiến cho cô gái không buông kịp con dao, thì phát hiện trên cổ mình có cái gì đó lạnh lạnh. Nó đã vòng tay qua đầu của cô gái, di chuyển người ra phía sau, cùng với đó con dao đã cứa một đường vào động mạch chủ trên cổ cô, rồi buông tay bước lùi ra phía sau một bước. Thân hình cô gái đổ xuống, mắt mở to, đồng tử căng ra cực độ, lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Một cái chết giống như là trong phim kinh dị, đáng sợ. Tội nghiệp cho cô gái đó, chẳng hề biết mình chết lúc nào, ra sao, chỉ biết rằng mình chết vì đã động tới một con quỷ. Con dao trên tay cô gái xấu số đã chuyển sang tới nó từ lúc nào. Trên lưỡi dao còn vương lại một dòng chất màu đỏ, thứ chất lỏng mà nó đang cần, đang thèm muốn đến tột độ. Nó đưa lưỡi dao lên miệng, nhưng không dùng vội. Nó quẹt lưỡi dao dính máu lên phần môi dưới vài lần, máu từ con dao đã chuyển sang môi nó như là tô son. Từ đôi môi trắng bệch nay đã được tô điểm một màu đỏ tươi, hết sức tự nhiên và sống động. Rồi từ từ, nó đưa lưỡi ra, liếm lấy thứ son môi ấy, có vẻ rất ngon. À không phải, phải nói là trên cả tuyệt vời, cực phẩm, không phải là máu của nó. Người con trai đứng đợi ở phía ngoài, thấy lâu rồi mà cô gái vẫn chưa ra, nên có hơi là sốt ruột, đánh bạo đi vào. Ở một căn phòng khác, có vẻ như rộng rãi, thoáng mát hơn, nhưng không khí lại đang chết lặng dần. Một người nãy giờ chứng kiến cảnh lúc nãy được quay trong camera, đang đứng im bất động. Mãi một lúc, ông Hinoku mới lên tiếng. Hãy đến khóa cửa căn phòng lại đi, không được để con bé thoát ra ngoài. Khi nào ngủ rồi thì vào đưa cái xác đó ra, nhanh lên trước khi quá muộn. Mấy người nhanh chóng đứng dậy khẩn trương rời khỏi phòng. Lại nói về chàng trai, khi bước vào phòng thì không khỏi sợ hãi. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng mập mờ từ khe cửa he hé. Cậu không thấy được gì trong phòng cả. Bỗng cậu cảm thấy có gì đó bay về phía mình, nhanh chóng né sang một bên. Cái vật to lớn ấy đập vào cánh cửa, khiến nó đóng lại. Thứ ánh sáng duy nhất đã vụt tắt. Cậu không hề biết rằng lưỡi hai cưa tử thần đang hướng về phía cậu mà lao tới. Một bóng đen nhanh như chớp lướt nhanh vào trong bóng tối và đang ở sau lưng cậu. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, nhưng có lẽ đã quá muộn. Cậu biết rằng cái chết đang kề cận với mình. Chỉ rất nhanh, tính mạng của cậu sẽ không còn là của cậu nữa. Mùi mồ hôi, mùi máu, hai thứ mùi quyện vào nhau khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Có một cái gì đó đang miết đi, miết lại trên cổ của cậu, mơ mẫn dò tìm. Phật, thứ đáng sợ đó đã cắm vào cổ của cậu, máu phun ra thành dòng, cậu ngã xuống, để lại một con ác quỷ đang điên cuồng trong vũ điệu của máu. Hana đứng đợi hai người kia, thì thấy phía xa xa có một đám người đang vội vã đi tới, biết rằng đã bị lộ, cô ả nhanh chóng rời đi, trong lòng mừng khấp khởi vì nghĩ rằng nó không còn tồn tại nữa. Sau khi thỏa mãn cơn khát máu, nó đã liệm đi vì mệt mỏi. Thấy nó không còn động đậy gì nữa, chắc đã ngủ rồi, người ta mới dám vào để khiêng cái xác đi. Hai người đàn ông bước vào không dám bật đèn, chỉ dám dùng đèn pin để soi. Nó nằm giữa sàn, người đầy máu của bản thân, của cô gái xấu số. Máu đã sắc khô, nhưng cái mùi tanh đặc trưng của máu vẫn không phai đi chút nào trong một căn phòng kín như thế này. Thật khiến cho người ta buồn nôn. Họ tự hỏi tại sao nó có thể chịu đựng được cái mùi kinh khủng này. Quần áo thì rách rưới, tóc tai bù xù. Cái xác của cô gái nằm im lìm ở phía góc phòng, với tư thế úp mặt xuống. Mái tóc màu vàng mềm mượt bị xõa ra, bung đều, trải dài trên bờ vai nhỏ nhắn. Có một khoảng tóc ở trên vai trái và cổ bị bết lại. Không nói cũng biết đó là do máu. Mái tóc vàng chuyển sang màu đỏ đậm và chút đen, do đã khô từ lâu. Hai người đàn ông kia đứng nhìn hồi lâu, thường thài cho cô gái xấu số, rồi họ hít sâu một hơi rồi nhả ra, lật nhẹ người cô gái lại để khiêng đi. Không gian đã chìm trong sự im lặng, không hoạt động nào diễn ra, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có. Họ đứng chết lặng trước khuôn mặt của cái xác. Đôi mắt thì thâm quầng một màu đen, nhưng lại đường nét thâm quầng lại bao quanh đôi mắt rất là sống động. Nhìn kỹ sẽ thấy, đó không phải là thâm quầng mà do có người vẽ lên bằng máu. Khi khô lại tạo nên một màu đen rất là kinh dị như là ma nữ. Người vẽ còn rất khéo léo, quét rất đều vào mình, tạo nên những đường nét vừa mịn màng vừa dịu dàng, nhưng lại khiến cho người ta sởn gai ốc. Rồi hai người kia lại nhìn sang phía nó, đang nằm im lìm trên nền đá lạnh. Còn ai có thể là tác giả của tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị này, thật là kinh khủng ghê tởm. Bỗng họ lại thấy sợ hãi về cô bé tên là Khả Anh kia, người đã dùng máu để trang điểm cho đôi mắt của người đã chết bởi chính máu của họ. Ánh đèn pin chiếu vào đôi mắt của một ma nữ thật sự, rồi mồ hôi lạnh rịn ở tai ra. Đôi mắt trắng như giả của loài quỷ bóng đêm, một màu trắng ấy có chứa máu, đồng tử thu nhỏ lại như một hạt châu màu đen lấy, khoe mắt còn đọng lại một vệt máu đã khô. Khi biết rằng cái xác không thể ngồi dậy, đã cắn lấy cổ của họ, hai người kia mới dám thở mạnh, cố hít thở đều đặn để cân bằng lại cơ thể, giảm bớt sự sợ hãi của một con người bình thường. Ánh đèn pin mập mờ, khuôn mặt trắng bệch làm nó bật lên đôi môi màu đen. Cách trang điểm cho đôi môi cũng giống như là viền mắt, gây sợ, ẩn lạnh. Họ cố gắng hít thở thật đều để khiêng cái xác đáng sợ kia đi. Đi vào trong căn phòng mà họ đã thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ánh đèn pin lại dọi khắp căn phòng, nuốt nước bọt. Trước mắt họ lại là một người con trai khác, nhưng có vẻ như anh ta có cùng một người thợ trang điểm với cô gái lúc nữa. Hai cái xác đã được khiêng ra bên ngoài, họ lại đóng cửa lại để cho nó một mình trong phòng lạnh. Khi nó tỉnh dậy, nó ngửi thấy mùi máu còn vương lại, nhưng nó đã không nhớ gì cả. Thức ăn, nước uống đã được đưa vào. Nó mệt mỏi đứng dậy, rồi đi thay đồ, dùng bữa một mình. Trong đầu nó, chỉ nhớ mang máng hình như là nó đã giết người. Không phải một mà là hai. Nhưng đến khuôn mặt của nạn nhân, nó còn chẳng nhớ. Đêm khuya, cơn ác mộng đã vây lấy nó, chẳng chịu buông tha. Nó tỉnh giấc, nhưng thấy trong người vô cùng khó chịu. Mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, mà nơi đây không chăn, không chiếu, chỉ có mỗi một cái giường đá. Đêm khuya sương xuống, nhiệt độ cũng giảm đi vài độ, nó dần dần liệm đi trong cơn sốt cao, một mình cô đơn. Một lúc sau khi cơn sốt đã giảm đi một chút, nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan. Người nó nóng bừng, da tái nhợt, môi thì khô khốc vì mất nước. Nó cố gắng nâng cái mi mắt nặng trịch như là đeo đá, dùng hết sức lực để nâng cái cơ thể tưởng chừng như là không còn là của nó. Nhưng không được, nó quá yếu, lại nằm thịt xuống, thở mạnh, lấy lại chút sức lực ít ỏi. Nó lại gượng dậy, thành công. Thành công rồi. Nó đã ngồi dậy được, cố lết cái tấm thân nặng trịch lên giường, bởi nó đang nằm giữa cái nền đá lạnh, giữa căn phòng trống trơn. Sau khi đã đặt được mình lên giường, nó điều chỉnh nhịp thở, mò mẫn lấy chai nước khoáng phía đầu giường, chậm chạp, nuốt từng ngụm để giảm bớt cơn khát. Nước từ miệng chảy xuống cổ, những dòng nước nhỏ mát lạnh, khiến nó dễ chịu vô cùng. Cơn sốt này có lẽ là do bị nhiễm trùng bởi các vết thương ngày đầu tiên vừa mới khép miệng, còn thời gian tĩnh dưỡng. Nhưng hôm nay, nó lại hoạt động mạnh, cào xé hành hạ bản thân. Trên cơ thể nó bây giờ không chỉ có các vết thương mới, mà còn có các vết thương cũ bị hở miệng. Bị máu và mồ hôi cùng với bụi bặm bám vào vết thương, cùng với cái không khí ẩm thấp của khí hậu nhiệt đới, có hơi mặn của muối trên một hòn đảo giữa lòng biển khơi, thì việc các vết thương hở miệng bị nhiễm trùng là điều dễ hiểu. Có vẻ như cơn sốt đã dịu đi nhờ nước. Nó lục trong hộp thuốc mà ông Hinoku đưa cho nó, cố vận dụng trí nhớ thiên tài của nó trong một bài giảng của tiến sĩ y khoa John Lin. Kháng sinh là loại thuốc nó còn bây giờ, giúp nó kháng viêm, chữa nhiễm trùng. Đúng, chính nó, thuốc kháng sinh, nó còn sản sinh bạch cầu để chống lại các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể nó qua miệng hở của các vết thương. Chỉ có kháng sinh mới kích thích sản sinh bạch cầu. Cổ tìm trong hộp thuốc, với tình trạng bây giờ rất là tồi tệ, nó còn gặp các loại thuốc kháng sinh liều cao, chớ liều thấp là không thể được. Hai viên penicillin, 1.000mg, một loại kháng sinh với liều lượng cực mạnh, liều dùng quá liều có thể gây ảnh hưởng đến máu và một số hệ cơ quan khác. Nhưng nó chẳng quan tâm, bởi điều quan trọng bây giờ là nó phải sống. Nếu kéo dài tình trạng sốt cao như thế này, rất dễ bị bại liệt. Bỗng nhiên nó nhớ lại tới khoảng thời gian có mẹ bên cạnh, mẹ luôn chăm sóc cho nó từng ly từng tí một. Nó thèm cái cảm giác mang tên hạnh phúc kia biết bao, thèm lắm. Nhưng nó là không bao giờ có thể tận hưởng được nữa, chỉ có khổ đau, bất hạnh, cô độc, lẻ loi, chỉ có những thứ mà những đứa trẻ bình thường khác không bao giờ gặp phải. Ít nhất, bên cạnh họ luôn có một người được yêu thương và được yêu thương. Tiểu Khả, đừng chạy nữa, ngã đấy. Tiểu Khả à, chậm lại đi. Người phụ nữ gọi với theo một đứa bé đang chạy nhanh ở phía trước, khuôn mặt tươi cười, ngập tràn hạnh phúc. Đau quá à. Vì mãi chạy không để ý, đứa bé đã vấp phải một cành cây, ngã xuống đất, khóc ré lên. Người phụ nữ kia hốt hoảng chạy lại nhanh. Ôi Tiểu Khả, con có sao không? Để mẹ xem nào, ngoan ha. Đau lắm mẹ ơi, đau lắm. Tiểu Khả ngoan, mẹ thổi cho con nhé. Phù, phù. Về nhà, mẹ băng lại vết thương cho con nhé. Nhìn lại cái đầu gối rơm rớm máu của con gái nhỏ, người mẹ không khỏi đau lòng. Để mẹ cõng Tiểu Khả nào. Nó dần chìm vào trong giấc ngủ vì mệt, vì sốt, vì thuốc, vì nhớ ba và nhớ mẹ, nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc trước đây. Buổi sáng, nó cựa dậy thức giấc, từ từ mở mắt. Đây vẫn là căn phòng trống vắng, vẫn là một mình sống giữa cô đơn. Cơn sốt đã qua đi để lại sự mệt mỏi tột độ. Những viên thuốc hôm qua khiến nó cảm thấy đói, cồn cào trong dạ dày. Thức ăn đã được đưa tới, nhưng nó phải nhịn để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo cái đã. Có vẻ như cơn sốt hôm qua đã khiến nó mất rất nhiều sức. Nó chậm chạp lê cái xác vào trong phòng vệ sinh, tắm rửa thay đồ, vì hôm qua tới giờ nó vẫn chưa tắm rửa gì cả. Khắp người bốc ra một mùi cực kỳ khó chịu tanh nồng bởi mùi máu cùng với mồ hôi. Sau khi cực lực xử lý đám thức ăn trong khay để bổ sung năng lượng hao hụt của cơ thể, nó vẫn tiếp tục uống thuốc. Nhưng với liều lượng nhỏ hơn, vì ít nhất nó không còn sốt như ngày hôm qua. Nhưng nó vẫn phải uống đầy đủ để tránh sự biến chứng. Và lại nó không dám khẳng định trước rằng sau này nó không còn bị như vậy nữa hay không. một viên penicillin 1000mg, lấy vài tiếp thuốc chống viêm, tiêu sưng, tiêu tụ máu để chữa các vết thương kính lẫn hở và không quên sử dụng kem ngăn ngừa sẹo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, có vẻ như nó không thể khống chế hoàn toàn được con quỷ trong người nó, nhưng ít nhất nó đã khống chế tạm thời được nó. Khi thấy máu, nó không còn điên loạn cuồng dại như xưa nữa, nhưng nó vẫn còn thèm khát máu, sẵn sàng giết người để thỏa mãn nếu quá khích. Thời gian một tháng đã hết, hôm nay là ngày nó rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Nó chợt nghĩ đến cô em gái nhỏ Linh Linh, khi thấy nó về sẽ như thế nào, có là tùm lum như là thường ngày hay không? Từ sáng sớm, ông Hinoku đã đến để đưa nó trở về trường, tiếp tục học tập và rèn luyện. Chương 8. Khả Anh, cuối cùng con cũng đã có thể rời khỏi nơi này, chúc mừng con. Nó vẫn chẳng nói gì, đứng nhìn khung cảnh bên ngoài, cái khung cảnh mà cả tháng trời nó không được nhìn thấy. Hít lấy bầu không khí trong lành của thiên nhiên, đón lấy những ngọn gió biển đang vui đùa, vờn qua vờn lại mái tóc nó. Nó phớt lờ đi câu nói của Hinoku, vẫn là cái vỏ bọc lạnh lùng như trước đây. Ông Hinoku biết tính tình nó từ trước tới giờ là vậy, bản thân nó không có ý định thay đổi và khả năng có người thay đổi được nó là không thể, nên ông chỉ biết kiên nhẫn tiếp lời. Con hài lòng với thành quả luyện tập của mình trong suốt tháng qua không? Hài lòng? Hài lòng ư? Không, nó chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Không biết bao giờ biết hài lòng trước những kết quả mà mình đạt được. Nó muốn nhiều, phải nhiều hơn nữa. Bản thân nó phải tiến không ngừng về phía trước. Nó đang cách mục tiêu, đích đến cuối cùng là trả thù cho ba mẹ, rớt xa. Không ngừng cố gắng, không ngừng vươn lên. Nó sợ rằng nếu chỉ một phút sao nhãn, một phút thỏa mãn với bản thân, cũng có thể khiến nó đánh mất tất cả. Bảo nó tham lam cũng chẳng sao, bởi con người có ai mà không tham lam, không ham muốn. Có được cái này là ham muốn có cái lớn hơn. Con người luôn có lòng tham vô đáy. Cái thứ mà lòng tham ấy sẽ còn sâu sắc hơn nữa đối với một đứa trẻ rất đặc biệt như nó. Đặc biệt vì chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết, đặc biệt vì suốt 3 năm qua nó sống trong hận thù, đặc biệt vì bản thân nó quyết định tương lai của nó là một kẻ giết người, tiếng gọi của tử thần trong nó, và thực sự nó vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được bản thân mình. Con quỷ vẫn còn sống trong nó, con quỷ vẫn chưa bị nó thuần phục. Nếu một phút không làm chủ được bản thân, thì nó lại trở thành nô lệ của con quỷ khát máu. Ông Hinoku đi đằng trước, nó cũng lặng lặng bước theo sau. Ông ta cũng không nói thêm câu nào, vì ông biết đứng trước nó, dù là ai cũng sẽ trở thành một tên ngốc khi một mình độc thoại. Một tháng trước, nó đã bước đi trên con đường này để tham gia một cuộc đấu trí với chính bản thân mình. Một tháng sau, nó lại bước đi trên con đường này, nhưng với hướng ngược lại, quay trở về. Bây giờ có lẽ đang trong giờ lên lớp. Nó nhìn hành lang vắng tanh rồi bước vào phòng của mình. Nó thấy hơi thiếu thiếu một cái gì đó. Thì ra bây giờ, nó đang đứng trong một cái không gian của một tháng trước. Cảnh thì có vẻ là không hề thay đổi, nhưng vấn đề là ở người. Một người mang tên Linh Linh nói nhiều suốt ngày, léo nhéo bên tai của nó. Và thiếu cả cái tên con trai Gia Kiệt, luôn luôn lạnh lùng và trở thành tâm điểm của những đứa con gái. Nhưng bên nó thì có vẻ như là không khác với Linh Linh là mấy. Khả Anh, Khả Anh nè. Mỗi ngày lỗ tai của nó luôn bị tra tấn bởi những âm thanh rất chi là thánh thót từ hai cái miệng xinh xắn ấy. Bây giờ không nghe thấy, thiếu thiếu sao ấy. Có vẻ như là hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh nó lại quay về rút trong cái khói hàng ban ngàn năm của nó. Cánh cửa mở ra, căn phòng vẫn không thay đổi khi chủ nó vắng nguyên một tháng trời. Các vật dụng ở đây vẫn được thay đổi và giặt giũ thường xuyên nên rất sạch sẽ, như có người ở thường xuyên vậy. Nhưng khác biệt duy nhất chính là trên bàn của nó có thêm một cái laptop đời mới nhất. Nó chẳng mấy quan tâm, rời mắt đi đến bên cạnh chiếc giường nhỏ, thả lưng xuống. Êm ái quá, suốt một tháng trời nó nằm trên giường đá, không chăn không nệm, cứng ngắc, phẳng lì. Tuyệt vời thật. Đang ngủ, bỗng nghe tiếng bước đi ngoài hành lang. Bước đi vẫn đều đều, tiến lại thật gần và dừng lại hẳn trước cửa phòng của nó. Theo phản xạ, nó biết đã có người, nhưng vẫn nằm im xem đó là ai. Cạch, cánh cửa bật mở phòng nó không bật đèn tối thui, nên người bước vào có lẽ không nhìn thấy nó. Chị Kha Anh vẫn chưa về. Cái giọng con nít này là Linh Linh. Đúng rồi, có lẽ hôm nào cũng vào đây tìm nó, nhưng không thấy. Giọng nó có vẻ trầm xuống, không giấu nỗi sự thất vọng tràn trề. Tiến về phía công tắc đèn, Linh bật công tắc lên, và dĩ nhiên cô bé sẽ nhìn thấy nó đang nằm một đống trên giường. Nó vẫn nằm im, nghe xem cô bé sẽ nói như thế nào. Linh Linh đứng trơ trần nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Kia chẳng phải là người cô đang ngày đêm mong ngóng hay sao? Không phải đâu, chắc là cô gặp ảo giác rồi. Đưa tay lên dụi mắt, rồi lại nhìn một lần nữa. Cái bóng hình quen thuộc kia vẫn ở đó. Dụi mắt, rồi lại nhìn, nó không hề biến mất. Nhéo cái má của mình. Đau, phải là thật rồi. Nhanh như là một chú sóc, cô chạy đến, rồi nhảy phóc lên giường. Ôm lấy cái cơ thể mảnh khảnh kia, mặc cho người đó có đồng ý hay không, bù lu bù lo lên. Chị Khá Anh, chị cuối cùng cũng đã trở về rồi. Nó dường như là muốn bật cười lớn trước cái vẻ con nít của Linh Linh, nhưng như thế thì mất hình tượng quá, nên nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, rồi tháo mình ra khỏi vòng tay cố siết chặt của Linh Linh, ngồi dậy xoa đầu Linh, ánh mắt có chút dịu dàng. Ngốc quá, nó mắng Linh Linh, mắng yêu, nhưng nói thế thôi. Nhưng nó vẫn chưa có nói một chữ, đúng với phong cách thường ngày nó nói. Nó chỉ cục lủng, cọp lóc, vẹn vẹn được vài chữ, nhưng Linh Linh vẫn là nước mắt tùm lum sụt sùi. Chị Khá Anh về rồi, em đợi chị mãi à? Nó vẫn không nói gì, nhìn Linh Linh. Chị vẫn sống thế, mà con nhỏ Hana bảo chị chết rồi. Linh Linh lại khóc òa lên, mắt cô bé như là gắn thêm cái vòi nước, tuôn xối xả, ướt đẫm khuôn mặt. Nó khẽ nheo mắt lại. Cái gì mà chết với sống? Gì mà Hana bảo nó chết rồi? Nó chẳng hiểu gì cả. Nó bước đi đằng trước, im lặng không nói gì. Đằng sau là cô em Linh Linh, đang nói như là chưa bao giờ được nói. Nhưng dường như nó đã quen, cái tai cũng đã miễn dịch với cô bé nhiều chuyện từ hơi nói kia. Dọc theo hành lang, dù ít khi để ý đến người khác nhìn mình như thế nào, nhưng sự vô cảm của nó mới đạt đến mức tương đối, chưa đạt đến độ tuyệt đối. Nếu một vài người nhìn thấy nó thì đều phớt lờ đi như không, vì trước giờ trong mắt mọi người nó là một kẻ kỳ lạ. Nhưng vấn đề lớn khiến nó phải nhăn da trắng chính là ai ai cũng nhìn nó như vật thể lạ, há hốc mồm, mắt mở to, đứng đờ như là cây cơ một hồi lâu, rồi thất thần quay sang người bên cạnh, rồi lại nhìn nó như để xác minh lại, xì xào bàn tán to nhỏ. Nó đi đến đâu là tất cả đều diễn ra như được lập trình trước. Trong nhà ăn, Hana đang ngồi chiếm chạy, chiếm hẳn một cái bàn, không ai được phép ngồi cùng với Kim tiểu thư danh giá. Xung quanh là vài kẻ đang đứng nịnh bợ, toàn bóc nàng lên, khiến nàng tiểu thư vừa kiêu ngạo vừa thâm độc kia không khỏi phồng mũi. Từ ngày cô ả khử được Khả Anh, Hana từ vị trí á khôi của trường bỗng chốc trở thành hoa khôi của trường, đi đâu cũng như là đóa hoa rực rỡ. Trừ nó thì các cô gái ai chẳng mong là người xinh đẹp nhất. Điểm số đứng thứ hai thua nó, nghiễm nhiên cao nhất trường, nhưng chỉ cách cô mấy điểm, luôn là hoàng tử gia kiệt của trường. Nên cô đang cố nghĩ cách toàn tính để cái tên gia kiệt đó biến mất khỏi thế gian này. Nhưng hắn là một người điềm tĩnh và không kém phần nhạy bén, đầu óc thông minh, đặc biệt là về lĩnh vực thông tin, những gì liên quan đến máy tính, khiến cho cô ả ghen tị bởi chị xếp đứng thứ hai. Chị Hana, hôm nay xinh quá trời luôn, em chưa gặp ai xinh như chị cả đâu. Chị Hana học càng ngày càng giỏi. Con nhỏ Khả Anh trước cũng không xinh, không tài giỏi như chị Hana bây giờ. Nhắc đến Khả Anh, cô ả chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng sự thâm hiểm độc ác, dẫu sao là một gương mặt thiên thần. Hana rất chi là hài lòng với kế hoạch hoàn hảo, thông minh tuyệt đỉnh của cô. Kể từ ngày hôm đó, hai kẻ ngốc kia cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Chắc đã bốc hơi rồi. Bị tổ chức phát hiện nên đã sang thế giới bên kia rồi chứ gì. Quả ngốc nghếch và ngu xuẩn. Chẳng ai có thể biết được đằng sau kế hoạch hoàn hảo đó là một cái tên cao quý sang trọng và quyền lực bậc nhất xứ Kim Chi, Kim Hana. Những ai cản đường cô thì chỉ có cái chết. Phương Khả Anh, cô dám đối đầu với tôi sao? Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô. Đừng trách tôi Có trách thì hãy trách ông trời, sao lại để cô vượt mặt tôi? Đấu với tôi à? Cô không có đủ sức đâu. Hà Na đang hân hoan vì kế hoạch của mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net